Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, băng hỏa nhân duyên. Cổ Mộc khôi phục thực lực đến võ thần hậu kỳ, rời đi thánh địa sau toàn bộ phóng thích, phối hợp, kinh hồng du long, tốc độ đạt tới cực hạn. Kỳ thật hắn biết, chính mình sẽ không như thế an toàn rời đi. Tam đại bộ lạc cường giả khẳng định phải đuổi theo, nhất định phải lựa chọn tính kỹ thuật rút lui. Thế nhưng là, tốc độ của hắn rất nhanh. Túc Sa U Nhiên tu vi đạt tới tôn giả, tốc độ không hắn chậm bao nhiêu. Hai người nguyên bản cách xa nhau ba dặm, vẻn vẹn nửa canh giờ đã đến gần đến một dặm. Cổ Mộc thần thức khôi phục như lúc ban đầu, phát hiện Túc Sa U Nhiên ở phía sau đuổi theo chính mình. Bực tức nói, nàng chẳng lẽ hiện tại liền muốn cùng chính mình đánh sao? Ta tu vi không bằng ngươi, trước trốn tránh ngươi, các loại đem một nửa khác thế giới chi nguyên thu hoạch được. Sau đó thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, tự nhiên sẽ đến cùng ngươi phân cao thấp, để ngươi ta ở giữa chân chính có cái kết thúc. Hư Vô Tử không đơn giản cho hắn nói cổ tộc huyết mạch cùng đề thăng thế giới chi nguyên giai vị. Phương pháp cũng nói một nửa khác thế giới chi nguyên. Muốn thu hoạch được thành giới thế giới chi nguyên rất đơn giản. Chính là đem hắn cải tạo, từ đó đạt được nó tán thành. Đến lúc đó tự sẽ nước chảy thành sông dung hợp. Có được hoàn chỉnh thế giới chi nguyên, có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng nghiệp lực. Đối về sau võ đạo tấn cấp có chỗ tốt, Cổ Mộc nhất định phải đạt được, cho nên hắn hiện tại kế hoạch cải biến, Túc Sa U Nhiên coi như không cầu chính mình, hắn cũng sẽ trong khoảng thời gian này đem thánh giới cải tạo. Về phần nhiễu loạn tam đại bộ lạc, chỉ có thể trước một bên, bởi vì Hư Vô Tử theo cổ thành cùng một chỗ biến mất trước từng nói qua. Nếu như có thể thu được hoàn chỉnh thế giới chi nguyên, có lẽ có thể đột phá võ thần phía trên. Võ thần phía trên cái này cấp bậc, có thể tôn giả, nếu như Cổ Mộc có thể đạt tới. Đối mặt Túc Sa U Nhiên cùng tam đại tôn giả, liền có chân chính cùng chi chống lại tư bản, như lại kích phát cổ tộc huyết mạch. Đến thời điểm không cần âm mưu gì thủ đoạn, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn đường đường chính chính tách ra vật tay. Dùng Hư Vô Tử lời nói đến nói, một chọi bốn cũng không có vấn đề gì. Lão nhân này nếu là quỷ mị tộc tiên tổ, vì cái gì như thế giúp mình? Chẳng lẽ là sợ chính mình cầm Thiên Mệnh Châu đến tam cảnh, không giao cho Thiên Mệnh Tông mới làm như thế? Cổ Mộc không nghĩ ra, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Một khi tấn cấp võ thần phía trên, một khi kích phát cổ tộc huyết mạch, một chọi bốn tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao đây là chủng tộc thức tỉnh, không phải huyết mạch thức tỉnh, đẳng cấp cao rất nhiều. Huống hồ võ đạo đẳng cấp đề cao, tạo vật chi thành cùng trảm yêu kiếm bực này pháp khí uy lực liền sẽ triệt để bị kích phát. Át chủ bài toàn bộ ra, còn làm bất quá bốn người. Cổ Mộc vẫn là trước sau như một tự tin, cho nên Túc Sa U Nhiên đuổi tới, hắn liền tăng tốc, thế tất yếu đem nữ nhân này vứt bỏ, sau đó tìm nơi hẻo lánh, phóng xuất ra ngũ hành quang hoàn, vì thánh giới cải tạo thiên địa thuộc tính. Nhưng mà, hắn ngay từ đầu liền đoán sai, Túc Sa U Nhiên là đang đuổi tới, nhưng cũng không có cùng hắn đánh nhau ý nghĩ. Nàng chỉ là nghĩ giải thích một phen, dù là giải thích không rõ ràng, cuối cùng trở thành địch nhân cũng muốn đem nữ nhi muốn đi qua. Hai người lại bay nửa canh giờ, theo Cổ Mộc gia tốc, cả hai khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy một dặm địa. Túc Sa U Nhiên biết truy là đuổi không kịp, đành phải la lớn, Cổ Mộc, dừng lại, để ta dừng lại chờ chết. Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, tốc độ lần nữa đề cao. Hắn đã đối với nữ nhân này không ôm bất luận cái gì ảo tưởng, cũng biết chính mình bất kể thế nào giúp nàng, chung quy bởi vì chủng tộc khác biệt, là một cái không quan trọng gì ngoại nhân. Hợp tác cho dù tốt, tóm lại là lợi dụng lẫn nhau. Như hành lang như vậy lúc nào cũng có thể trở mặt cùng đánh lén. Túc Sa U Nhiên gặp hắn tốc độ lần nữa tăng tốc. Có kéo dài khoảng cách khả năng. Trong con người hiện lên một tia kiên quyết. Tiếp theo toàn thân thiêu đốt lên hồng mang. Có được linh hồn quỷ mị tộc. Cũng hiểu được thiêu đốt linh hồn loại pháp môn này. Nữ nhân này vì muốn giết mình. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng thiêu đốt. Cổ mộc thần thức mắt thấy đây hết thảy. Sắc mặt dữ tợn. Sau đó cắn răng tiếp tục tăng tốc. Siêu hai người một trước một sau. Như là cỗ sao trổi vạch phá thương khung. Thiêu đốt linh hồn Túc Sa U Nhiên tốc độ đạt tới cực hạn. Cùng cổ mộc khoảng cách cũng đang từng bước rút ngắn. Không tới bao lâu liền sẽ đuổi kịp. Túc Sa U Nhiên. Không nên ép ta. Nhìn thấy khoảng cách một chút xíu bị rút ngắn. Cổ mộc phẫn nộ hướng về phía đằng sau quát. Mặc dù là địch nhân không giả. Có thể dùng không được chơi như vậy mệnh đi. Đừng quên tiểu gia ta cũng sẽ thiêu đốt linh hồn. Hưu cổ mộc phi hành tốc độ cao trung. Cơ thể bên trong tinh huyết bị buộc ra. Xem ra thật sự là dự định liều mạng. Không chơi không được. Nếu để cho này nương môn đuổi kịp, dùng mình bây giờ tu vi, coi như át chủ bài toàn bộ ra cũng đánh không lại nàng. Phốc, ngay tại cổ mộc vừa mới triệu hồi ra tinh huyết, còn không có chuẩn bị thiêu đốt thời khắc, Túc Sa U Nhiên đã đuổi theo, hai tay đột ngột triển khai lao đến. Cổ mộc thấy thế, lập tức quá sợ hãi, nữ nhân này chẳng lẽ muốn cận thân vật lộn. Muốn động thủ thật rồi. Sinh tử vòng. Hắn một bên thiêu đốt linh hồn. Một bên tay bấm khẩu quyết. Còn không có đánh ra đến. Túc Sa U Nhiên liền đã từ phía sau vọt tới. Non mịn hai tay càng đem hắn ôm lấy. Cổ mộc thân thể lập tức mất đi cân bằng. Hai người hướng về phía dưới cực tốc rơi xuống. Ta dựa vào. Đây là chiêu thức gì? Túc Sa U Nhiên đột nhiên ôm lấy hắn, để hắn suy nghĩ vừa loạn, lại không có thi triển ra võ công tới. Bất quá dù sao cũng là cường giả. Cổ mộc tại một lát lắc thần ở giữa tiếp tục bóp lấy thủ ấn. Sau đó nhìn thấy một đạo sinh tử trưởng ấn từ hư không hiển hiện. Đại biểu sinh tử trưởng ấn, chuẩn xác không sai đánh vào Túc Sa U Nhiên trên lưng. Bất quá nàng vẫn từ phía sau ôm cổ mộc, không có buông tay dự định, yêu diễm khuôn mặt càng là hiện ra một tia thống khổ. Mặc dù tu vi cao, nhưng đánh vào không có bất kỳ cái gì chống cự trên thân cũng là sẽ đau. Cũng không biết làm sao, bị cổ mộc một chưởng đánh trúng, Túc Sa U Nhiên toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng viên kia bị kim đâm tâm lại nhẹ nhõm không ít. Giống như đạt được giải thoát, ta một trưởng đả thương ngươi, ngươi lại đánh ta một trưởng, đây coi như là hòa nhau đi. Ý thức được Túc Sa U Nhiên dễ như trở bàn tay bị chính mình đánh trúng. Cổ mộc lập tức có chút ngạc nhiên, thực lực chênh lệch một đoạn, lại là vội vàng thi triển, nàng hẳn là có thể rất nhẹ nhàng né tránh a. Túc Sa U Nhiên ôm chặt lấy cổ mộc, tu vi bộc phát. Đem hắn triệt để trói buộc, mặc cho hai người giữa không trung cực tốc rơi xuống. Cổ mộc cái này im lặng, tự mình biết thế giới chi nguyên, cũng biết như thế nào kích phát cổ tộc huyết mạch, còn không có áp dụng liền bị nữ nhân này bắt lấy. Thật sự là không may thấu. Túc Sa U Nhiên ôm cổ mộc cực tốc rơi xuống, đột nhiên mở miệng, khi tiến vào thành giới ngày thứ hai chúng ta định ra đổ ước. Nếu như ta yêu ngươi, coi như ngươi thắng, nếu như không yêu ngươi, coi như ngươi thua. Cổ mộc nao nao, chợt cười lạnh nói, ngươi không có tuân thủ. Vụ cá cược này đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Ngươi nghĩ chơi xấu, Túc Sa U Nhiên nói ra, vẫn là nhận thua rồi. Tùy ngươi nghĩ ra sao, cổ mộc lạnh lùng nói ra, hôm nay rơi vào trong tay ngươi ta nhận thua. Nhưng người phải suy nghĩ cho kỹ, ta mà chết, tâm gì sẽ mất đi phụ thân, kia Túc Xa tộc 10 vạn tinh binh cũng sẽ đi theo ta cùng một chỗ chôn cùng. Hắn biết bị căm hận, nữ nhân của mình bắt lấy, xem như không có gì chuyển cơ, cho nên cầm nữ nhi làm lấy cớ, cầm nàng tộc nhân uy hiếp. Cổ Mộc dám cho Túc Xa U Nhiên mở ra phong ấn. Không phải không chuẩn bị ở sau. Túc Xa bảo Ti huynh muội cùng tộc nhân 10 vạn tinh binh còn tại Tạo Vật Chi Thành. Là hắn đến đối kháng Túc Xa U Nhiên vô sỉ át chủ bài. Túc Xa U Nhiên không để ý đến hắn. Thân thể khẽ động, cải biến rơi xuống quỹ đạo. Tầng trời thấp phi hành. Cuối cùng rơi vào một mảnh sơn lâm trên cây. Lúc này mới nói, Cổ Mộc, người biết Hỏa Diệm Sơn thâm nhập quan sát nơi cửa. Chỗ khắc chữ là cái gì sao? Là cái gì? Cổ Mộc tốt, mà bây giờ hắn tuy là tù binh, nhưng còn rất có khí tiết. Coi như tốt lòng ngứa ngáy cũng không có mở miệng hỏi thăm. Túc Xa U Nhiên gặp hắn không nói. Có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói ra. Bằng hỏa nhân duyên, âm dương tương hợp. Nam nữ thành đôi tiến vào, nếu có hướng một ngày thoát khốn, tất tại tế tự chủ trì hạ kết làm liền canh. Nói đến đây, Túc Xa nữ vương đúng là có chút đỏ mặt. Cổ Mộc nghe xong thì ngạc nhiên, bởi vì câu nói này rất quen thuộc. Đột nhiên nhớ tới từng tại nữ vương điện đọc qua cổ tịch thời điểm nhìn thấy qua. Băng hỏa nhân duyên động, đây là cổ tịch chỗ ghi lại. Tương truyền là nam nữ định tình địa phương, một đôi tiểu tình nhân sẽ nhau nhau vào sơn động, kinh lịch băng hỏa hai trọng khảo nghiệm, một khi gắng gượng qua đến liền sẽ đạt được tế tự chúc phúc. Ngày kế tiếp cử hành hôn lễ, đây là quỷ mị tộc dân gian phong tục, không đơn giản cổ tịch có ghi chép, tứ đại bộ lạc đến nay còn bảo lưu lấy loại này truyền thống. Bất quá ghi chép bên trong băng hỏa nhân duyên động lạnh độ cùng nhiệt độ cũng không cực đoan. Có chút tu vi võ giả đều có thể chịu nổi. Chính mình cùng Túc Xa U Nhiên rơi vào hai cái sơn động. Thế nhưng là một cái nhiệt độ băng lãnh đến cực hạn. Một cái cực nóng đến sụp đổ. Thế là khóe miệng của hắn co giật nói. Người xác định chúng ta tiến chính là nhân duyên động, mà không phải muốn mạng động. Thái Thượng Tổ trong cung điện, tin đồn liền có một tòa băng hỏa nhân duyên động, tình lữ đi vào sẽ căn cứ tự thân tu vi đến quyết định nhiệt độ. Hai người chúng ta tu vi rất mạnh, cho nên độ khó cũng sẽ rất cao. Túc Xa U Nhiên giải thích nói, Cổ Mộc im lặng, quỷ vị tộc vì sao lại có loại này tự tàn thức định tình phương thức? Nhất định phải thủ tiêu. Nếu không phải là mình có được ngũ hành chân nguyên, chẳng phải là muốn chết ở bên trong. Không đúng, Cổ Mộc bỗng nhiên nghĩ đến tại bước vào cổ thành. Quỷ mị tộc Thái Thượng Tổ Hư Vô Tử liền đã cảm thấy. Chính mình cùng Túc Xa U Nhiên tiến vào băng hỏa nhân duyên động là hắn ra tay. Đáng ghét lão đầu, cổ đại thiếu ngầm thầm nghĩ, bất quá nhưng lại rất buồn bực. Hắn tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ nghĩ tác hợp chính mình cùng Túc Xa U Nhiên? Nghĩ đến tận đây, hắn cảm giác nữ nhân này trói buộc mình lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Thế là cố gắng xoay người, trùng hợp gặp nàng trên mặt có ửng đỏ. Lập tức trợn mắt líu lưỡi nói, chỉ là một cái tập tục mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật đi. Đây là ta quỷ mị tộc tồn tại thật lâu định tình tập tục. Phàm là từ sơn động an toàn đi ra nam nữ đều muốn tiếp nhận tế tự chúc phúc cử hành hôn lễ. Coi như thân là Túc Xa nữ vương ta cũng không thể vi phạm. Túc Xa U Nhiên nói, Cổ Mộc lập tức im lặng, sau đó nói ra, đã ngươi không thể vi phạm, vì sao muốn tại hành lang đánh lén ta? Chẳng lẽ muốn mưu sát thân phu sao? Túc Xa U Nhiên có chút cúi đầu xuống. Ấp úng và nói. Ta, nàng muốn nói chính mình không phải cố ý. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Thấy nữ nhân này cúi đầu xuống nói không ra lời. Cổ đại thiếu tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Từ khi không còn là thanh y. Từ khi khôi phục Túc Xa U Nhiên thân phận. hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này lãnh ngạo nữ nhân sẽ có cử động như vậy. Dù là võ công hoàn toàn biến mất, ẩn cư Mặc gia thôn, dung nhập thôn trang đại gia đình, từ đầu đến cuối có nhàn nhạt nữ vương phạm, thụ cái gì kích thích rồi? Vẫn là âm mưu, hoặc đánh chính mình một bàn tay, sau đó lại thưởng cái táo ăn. Cổ đại thiếu bắt đầu suy nghĩ lung tung, dù sao chính là không tin cái này hơi một tí muốn giết mình nữ nhân sẽ trở nên câu nệ như vậy. Sẽ như vậy xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.